Đặt cơm hộp ở thập niên 60. Chương 46, 46, chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Thiết Comanh Me, tháng 6. Văn kiện thông báo tạm dừng thi đại học chính thức được công bố. Tin tức truyền ra, tự nhiên tạo ra một phen chấn động. Thôn Dương Thụ, Hứa Thanh Thanh nghe được tin tức, chỉ có thở dài một tiếng. Cô đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy, nhưng ngày đó chưa tới. Trước sau vẫn ôm một tia hy vọng chuyện này không cần phát sinh. Sự tình trở thành kết cục đã định, vốn có một chút hy vọng hoàn toàn tắt. Người trong thôn dần dần cũng đều biết tin quốc gia tạm dừng thi đại học. Hiện giờ Hứa Thanh Thanh không thi đại học được, nghĩ đến cô có thành tích tốt như vậy, đều vì cô mà cảm thấy đáng tiếc. Đám người thím Lưu sợ cô chịu kích thích, cũng không có việc gì liền tìm cô nói chuyện phiếm. Trong tối ngoài sáng khuyên cô, những đứa nhỏ đi theo Hứa Thanh Thanh học tập, được người nhà gọi vào dặn dò riêng. Lần đầu nghiêm khắc cảnh cáo bọn họ phải ngoan ngoãn nghe lời, không được chọc Hứa Thanh Thanh tức giận. Chị Thanh Thanh, đây là đậu phộng bà em rang, cho chị nếm thử. Đây là ngọt căn em tìm được ở trên núi, rất ngọt. Chị Thanh Thanh, cho chị kẹo. Còn có em, còn có em, đây là bánh quy cô em mua cho em, đều cho chị Thanh Thanh. Đại khái là nghe người trong nhà nói Hứa Thanh Thanh tâm tình không tốt, trẻ con trong thôn đều sôi nổi lấy đồ ăn cho cô. Đối với trẻ con trong thôn mà nói, chỉ cần có đồ ăn ngon, bất luận thời điểm nào bọn họ đều có thể vui vẻ hơn. Hứa Thanh Thanh kỳ thật cũng không khó chịu như mọi người tưởng tượng. Rốt cuộc cô đã sớm biết thi đại học sẽ bị tạm dừng, đã chuẩn bị tâm lý. Nhưng gần đây, mọi người quan tâm vẫn làm cô rất cảm động. Đặc biệt hiện tại mấy bạn nhỏ này, còn không biết lấy từ đâu nhiều đồ ăn cho cô như vậy. Cảm ơn các em, nhiều như vậy chị cũng ăn không hết. Mọi người cùng chia sẻ nhé. Hứa Thanh Thanh nói xong, dứt khoát lấy thêm một ít thức ăn từ nhà mình, mang theo bọn nhỏ tìm một chỗ râm mát chia sẻ đồ ăn. Như đã nói, đối với bọn nhỏ, chỉ cần có ăn ngon liền cảm thấy vui vẻ. Lúc này, nghe Hứa Thanh Thanh nói, nhìn Hứa Thanh Thanh lấy ra bánh quy, kẹo thậm chí còn có đồ hộp, bọn nhỏ hưng phấn như được ăn Tết. Bánh quy ngon quá, mọi người ăn thử đậu phộng bà tớ rang. Chấm, cái này cũng ăn ngon. Ha ha, Hứa Thanh Thanh nghe bọn nhỏ nói cười, cũng cười rộ thô. Cẩu đàn, tên nhóc thúi trốn đi đâu vậy? Có phải mày cầm đậu phộng của bà đi hay không? Tên nhóc, mọi người đang vui vẻ chia sẻ đồ ăn, một giọng nói nén giận từ xa truyền đến. Nghe được giọng ông mình, cẩu đàn hoảng sợ, lặng lẽ đi tới gần Hứa Thanh Thanh trốn ra sau lưng cô. Hứa Thanh Thanh không nghĩ tới đậu phộng là do tên nhóc này trộm từ trong nhà tới. Quay đầu bất đắc dĩ liếc hắn một cái, dương giọng gọi ông cầu đàn một tiếng. Nghe được giọng của cô, ông cầu đàn đi tới, liếc mắt một cái liền nhìn thấy thằng nhóc trốn ở sau lưng Hứa Thanh Thanh đang trộm nhìn qua. Nghĩ đến mình vất vả mới nhờ được bà lão rang một bình đậu phộng nhắm rượu, còn không uống được hai lần, chỗ đậu phộng dư lại đã hết sạch. Ông cầu đàn có chút tức giận thổi dâu trừng mắt. Xin lỗi ông cầu đàn. Cầu đàn đem đậu phộng đưa cho cháu, đợi lát nữa cháu rang lại một đĩa cho nó cầm về. Trộm lấy đồ vật trong nhà khẳng định là không tốt, nhưng dù sao thằng bé cũng là vì chính mình. Hứa Thanh Thanh vẫn giúp hắn giải quyết chuyện này trước, đợi lát nữa lại dạy bảo hắn. Ông cầu đàn nghe cô nói, liền đổi sắc mặt, nháy mắt mặt mày ông giãn ra. Tuy rằng gương mặt thoạt nhìn vẫn rúm gió, lại thêm vài phần hiền từ. Nguyên lai là đưa cho Thanh Thanh, vậy không có việc gì. Ông chủ yếu là sợ tên nhóc này một mình ăn nhiều như vậy sẽ bị nóng trong. Nói cái gì còn không còn. Hương vị đậu phộng thế nào? Nếu cháu thích ăn, ông bảo bà nó lại làm thêm cho. Ăn rất ngon, bất quá không cần thêm à, ông đừng khách khí. Hứa Thanh Thanh vội nói. Vậy được, mấy đứa cứ chơi, ông đi về. Ông cầu đàn nói xong, trực tiếp xoay người rời đi. Chờ ông đi rồi, cẩu đàn hoan hô một tiếng liền phải chạy ra tiếp tục ăn. lại bị Hứa Thanh Thanh nhanh tay bắt lấy, bảo hắn ngồi xuống bên người mình. Chị Thanh Thanh, Cẩu Đản ngửa đầu, nghi hoặc mà nhìn về phía cô. Hứa Thanh Thanh không nói chuyện, mà là duỗi tay cầm mấy viên kẹo cho hắn. Cảm ơn chị Thanh Thanh. Cẩu Đản cầm kẹo, tức khắc cười rộ lên. Cẩu Đản, chị hỏi em, nếu là có người trộm cầm kẹo của em đi, em có tức giận hay không? Hứa Thanh Thanh nhìn thấy hắn cất kẹo vào túi rồi mới hỏi. Cẩu Đản nghe vậy, lông mày nhỏ tức khắc nhăn lại tới. Tức giận, nếu ai trộm kẹo của em liền đánh hắn. Hứa Thanh Thanh nghe được câu trả lời, lập tức dẫn đường hắn không thể tùy tiện lấy đồ vật của người khác. Mặc dù là đồ vật trong nhà, chưa xin phép cũng không thể lấy. Em hiểu chưa? Hứa Thanh Thanh vuốt đầu hắn hỏi. Cẩu Đản rũ đầu gật gật đầu, hiển nhiên là biết sai rồi. Hứa Thanh Thanh chờ chia đồ ăn xong, về nhà cầm một túi đậu phộng nhỏ cho Cẩu Đản, dặn hắn về nhà nhớ rõ phải nói xin lỗi người trong nhà. Người nhà Cẩu Đản biết được hắn đem đậu phộng đưa cho Hứa Thanh Thanh ăn, đã không đem chuyện này để ở trong lòng. Chỉ có mẹ Cẩu Đản nhịn không được nói thầm vài câu. Cảm thấy đứa con trai này đối với mẹ cũng không tốt như vậy. Chờ Cẩu Đản cầm đậu phộng trở về, lại biết xin lỗi. Người trong nhà đầu tiên là cảm thấy kinh ngạc, ngay sau đó trong lòng đều thật vui vẻ. Cảm thấy đứa trẻ nhà mình đã hiểu chuyện. Đặc biệt là mẹ Cẩu Đản. Chút ghen tị trong lòng tức khắc biến thành cảm kích Hứa Thanh Thanh. Bọn nhỏ ai về nhà nấy. Hứa Thanh Thanh cũng về nhà. Đại khái là phía trước quá mức náo nhiệt, nay trở lại chỉ có một mình cô trong nhà, bỗng cảm thấy vài phần quạnh quẽ. Hứa Thanh Thanh đem cửa đóng lại, ở nhà chính ngồi nghỉ ngơi một hồi, mắt thấy sắp đến giờ cơm, vì thế mở ra giao diện cơm hộp, phía trước đi theo bọn nhỏ ăn một chút. Hiện tại cô cũng không đặc biệt đói, mở loạt cửa hàng ăn vặt nhìn một vòng, cuối cùng đặt một phần đồ nướng BBQ. Đặt xong không tới một hồi cô liền nhận được cơm hộp. Mở ra, một mùi thơm cay, có cả mùi thì là xông vào mũi. Một người ăn, cô cũng không đặt quá nhiều. Chỉ đặt chân gà, bắp, đậu phụ khô, thịt dê cùng thịt bò. Lại thêm một lon coca, nướng bằng than sẽ mùi hương đặc trưng. Hứa Thanh Thanh vốn dĩ không đói bụng, nghe mùi thơm lại có chút gấp không chờ nổi. Cô cầm một cái chân gà trước. Chân gà mặt ngoài ra gia vị rất đều, ăn vào vừa thơm vừa cay, mà chân gà cũng được nấu qua, nhẹ nhàng cắn một cái, cắn được cả xoong, thơm ngon mềm mại, càng nhai càng thơm, ăn rất ngon. Ăn xong chân gà, Hứa Thanh Thanh bắt đầu cảm giác có chút cay, vì thế mở ra lon coca uống một ngụm, sảng khoái, đặt coca xuống, cô lại cầm lấy một xiên thịt, thịt xiên ngoài xém trong mềm. Một ngụm thịt một ngụm coca, thật sự là hưởng thụ. Đậu phụ khô hương vị cũng không tồi. Dùng dao khứa qua, bên trong ngấm gia vị, ăn vào mặt ngoài hơi giòn, bên trong lại mềm. Ăn xong đậu phụ khô, Hứa Thanh Thanh đã có chút no rồi. Nhìn con bắp, cái miệng nhỏ nhấp ngụm coca thở một hồi mới cầm lên. Phía trước cô ăn bắp chiên, hương vị thực bình thường. So sánh ra, rõ ràng vẫn là bắp nướng bằng than hương vị tốt hơn. Đây là một cây bắp ngọt, rất non, cùng với gia vị mặt ngoài. Ăn vào thơm thơm cay cay lại mềm, đồng thời còn mang theo vị ngọt. Những người khác có thích hay không Hứa Thanh Thanh không biết. Nhưng đây đúng là loại bắp nướng cô thích nhất. Mặc dù no rồi nhưng vẫn có thể gặm xong một bắp trong tay. Đại khái mỹ thực thật sự có thể làm tâm tình sung sướng. Ăn xong, tâm tình Hứa Thanh Thanh cũng không tệ lắm. Đọc sách rồi đi nghỉ ngơi. Cuộc sống cứ vậy trôi qua không nhanh không chậm. Đảo mắt liền đến cuối tháng 6. Buổi sáng hôm nay, Hứa Thanh Thanh đang ở sân phơi chăn. Bỗng nhiên nghe được bên ngoài có người gọi mình. Nghe ra tựa hồ là giọng Ngô Nhị. Cô mang theo kinh ngạc ra mở cửa. Bà Hồ, cửa mở ra. Hứa Thanh Thanh nhìn lại thấy không chỉ một mình Ngô Nhị. Còn có bà Hồ đang được nâng lên. Mau tiến vào. Cô đỡ một cái tay khác của bà Hồ dẫn bọn họ vào trong phòng ngồi xuống. Rót chén nước rồi mới hỏi. phát sinh chuyện gì vậy ạ? Thanh Thanh à, bà Hồ nắm tay cô. Hồ một tiếng sau liền có chút nói không nói nên lời. Cuối cùng vẫn là Ngô Nhị mở miệng. Ngô Nhị sở dĩ quen bà Hồ là do lúc Hứa Thanh Thanh vào trong huyện, lo lắng một mình bà có chuyện gì ngoài ý muốn, nhờ hắn rảnh rỗi thì hỗ trợ chăm sóc một chút. Tháng 5, cả nước nơi nơi đều hỗn loạn, thậm chí càng ngày càng loạn. Phát triển cho tới bây giờ, đã hình thành tổ chức. Ngô Nhị là người biết tri ân, báo đáp, hắn cảm kích Hứa Thanh Thanh. Đối với sự phó của cô luôn để ở trong lòng. Trong khoảng thời gian này cũng thường xuyên trộm đi thăm bà Hồ. Đúng là bởi vì như thế, lúc trong nhà bà Hồ bị đám kia người xông vào đập phá, hắn mới có thể kịp thời phát hiện. Trước tiên trấn an bà bị chấn kinh, cũng đưa bà tới tìm Hứa Thanh Thanh. Hứa Thanh Thanh nghe được sự tình quả nhiên vẫn lan đến chỗ bà Hồ, trong lòng thầm than một tiếng. Lúc này bà Hồ cũng đã bình tĩnh lại, cảm kích nhìn Hứa Thanh Thanh nói, đứa nhỏ ngoan, lần này bà thật sự muốn cảm ơn cháu. Nếu không phải lần trước cháu giúp đỡ thu thập đồ vật trong nhà, bọn họ tìm không ra cái gì xấu, không thì sợ lần này liền không chỉ dừng lại ở chuyện đập phá đơn giản như vậy. Lần này bà Hồ thực sự có chút bị dọa tới, bởi vì trấn trên có mấy người có thành phần giống bà, bị người ta lục soát ra từ trong nhà mấy đồ vật không nên có, trực tiếp bị coi là theo tư bản chủ nghĩa, bị bắt lại, thậm chí có người còn bị cạo đầu âm dương diễu hành ở trên phố. Cũng may phía trước bà đem thứ quan trọng nhất phó thác cho Hứa Thanh Thanh, lại nghe lời nói cô xử lý mấy đồ vật không nên có trong nhà một lần. Đám kia người tới không tìm thấy cái gì xấu, mới chỉ đập phá cảnh cáo một lần sau liền buông tha bà. Không có việc gì, trước tiên bà cứ ở chỗ cháu. Bên ngoài có là ẩn như thế nào cũng không loạn đến trong thôn. Hứa Thanh Thanh trấn an mà vỗ vỗ tay bà. Bị dọa sợ bà Hồ tự nhiên muốn lưu lại, nhưng lại có chút lo lắng. Có thể gây thêm phiền toái cho cháu hay không? Sẽ không ạ, Hứa Thanh Thanh vẫn có tự tin. Không nói bà cũng không bị người ta bắt lấy nhược điểm gì. Chỉ với thân phận của cô Tam Đại Bần Nông, anh hùng cô nhi, còn có sự bảo vệ của người trong thôn đối với cô, cùng với lúc trước khi thiên tai cô có cống hiến với toàn huyện, giữ bà Hồ lại vẫn không thành vấn đề. Ngô Nhị còn có vợ cần chăm sóc, không ở trong thôn lâu được. Lại cùng cô nói chuyện phiếm một hồi về tình huống trong trấn hiện giờ liền đứng dậy đi. Trước lúc hắn đi, Hứa Thanh Thanh đi ra sau vườn rau hái được không ít đồ ăn đưa cho hắn. Nếu là cái khác Ngô Nhị khẳng định không nhận. Đồ ăn, biết cô không thiếu cái này. Ngược lại bọn họ trong thành hiện tại không dễ mua. Hắn nói lời cảm ơn liền nhận lấy. Chờ hắn đi rồi, Hứa Thanh Thanh dọn dẹp phòng ở của cha mẹ nguyên thân, để bà Hồ đi vào trước nghỉ ngơi một chút. Trong thôn có tin tức gì cũng được truyền đi rất nhanh. Không bao lâu mọi người đều biết, nhà Hứa Thanh Thanh có thêm một bà lão. Bọn họ cũng đều biết, Hứa Thanh Thanh lúc trước ở trấn trên quen một bà lão sống một mình. Bà lão đối với hai anh em bọn họ rất tốt, nấu cơm trưa cho bọn họ ăn không nói, còn thường xuyên cho bọn họ nhiều đồ ăn ngon, còn đem xe đạp có hai anh em mượn dùng. Biết bà lão này tới đây, người trong thôn thật ra không có gì ý kiến, bất quá trong lòng không tránh được tò mò chạy tới xem. Bà Hồ biết tạm thời phải ở trong thôn một đoạn thời gian, đối mặt với các thôn dân, thái độ tự nhiên khá tốt. Các thôn dân vốn đang sợ bà là người thành phố sẽ khinh thường người nhà quê. Thấy tính cách bà không tồi, ai tới cửa đều có thể nói hai câu. Lúc này mới xem như hoàn toàn tiếp nhận bà. Bất quá, vẫn là có vài người lén đi tìm Hứa Thanh Thanh, hỏi bà sẽ ở lại bao lâu. Hứa Thanh Thanh biết mọi người là vì tốt cho mình, vì thế nói cho bọn họ, bà Hồ có mang theo đồ ăn tới, còn chuyện và vì trốn hỗn loạn ở trấn trên mà tới. Hứa Thanh Thanh tự nhiên sẽ không nói rõ, chỉ nói bà lớn tuổi ở một mình không ai chăm lo, lúc này mới tới đây. Bà lão làm người xác thật không tồi, phía trước đối với hai anh em cũng tốt, nghe nói bà tự mang đồ ăn tới, sẽ không chiếm tiện nghi của Hứa Thanh Thanh. Những người lo lắng cho cô cũng không hề nói gì. Thanh Thanh, trở về ăn cơm. Hứa Thanh Thanh dạy học cho bọn cẩu đản xong. Thím Lưu mới vừa tan tầm kéo cô lại hàn huyên mấy câu. Không bao lâu liền nghe được giọng bà Hồ từ trong nhà truyền đến. Lần sau lại nói tiếp. Cháu đi về ăn cơm trước. Hứa Thanh Thanh chào mọi người một tiếng. Bước nhanh về nhà. Được nha, bà lão kia tới đây cũng không tối. Có người nấu cơm cho Thanh Thanh không nói. Mấy chuyện vặt trong nhà cũng có người làm. Đúng vậy, lại còn có người làm bạn với Thanh Thanh. Trong nhà có thêm nhân khí. Không đến mức quá quạnh quẽ. Bà lão kia tính cách khá tốt. Như vậy xem bà ấy tới đây cũng không tệ lắm. Nhìn theo Hứa Thanh Thanh rời đi. Mọi người tám chuyện, đều cảm thấy bà Hồ ở lại cũng khá tốt. Các cô, các bà nói chuyện phiếm vài câu liền tan ra. Mà lúc này Hứa Thanh Thanh đã về đến nhà. Bà Hồ tới, xác thật giúp Hứa Thanh Thanh không ít chuyện. Ví dụ như một ngày ba bữa cơm đều có người làm. Hơn nữa mấy chuyện vặt trong nhà có người chia sẻ. Đương nhiên, Hứa Thanh Thanh không phải loại người chỉ biết hưởng thụ. Cơm nước xong cô sẽ dọn rửa chén bát. Việc nhà cũng sẽ cùng làm với bà. Thơm quá, ngửi mùi này cháu cảm giác hôm nay có thể ăn một chén cơm lớn. Hứa Thanh Thanh rửa xong tay ngồi xuống. Ngửi thức ăn trên bàn khen nói. Bà Hồ nghe cô nói. Tức khắc cười rộ lên. Vậy cháu ăn nhiều một chút. Vẫn quá gầy. Hứa Thanh Thanh thiệt tình cảm thấy mình cũng không gầy như vậy. Mặc kệ là bà Hồ hay là mọi người trong thôn. Thường xuyên đều sẽ nói cô gầy. Bảo cô ăn nhiều một chút. Cho tới bây giờ. Hứa Thanh Thanh cũng lười phản bác. Trực tiếp gật đầu nói. Vâng. Một mình một thời gian mới có thể biết. Trong nhà có người nấu cơm cho mình là một chuyện hạnh phúc cỡ nào. Hứa Thanh Thanh bưng lên chén há mồm to ăn. Ăn đến đặc biệt ngon lành. Bà Hồ nhìn cô ăn. Chọn gắp miếng thịt cho cô. Lúc này mới bắt đầu ăn. Cơm chiều kết thúc. Chờ Hứa Thanh Thanh rửa bát xong. Bà Hồ cầm một phong thư cùng một cái bọc nhỏ đưa cho cô. Cáo này là đưa tới từ buổi chiều. Đem đồ vật cho cô. Bà Hồ có chút mệt nhọc liền trở về phòng ngủ. Một mình Hứa Thanh Thanh ngồi ở nhà chính mở đèn dầu. Thư và túi đều là Thẩm Khang Bình gửi về. Hứa Thanh Thanh mở thư ra đọc rước. Lại mở túi đồ ra. Trong túi có một hộp thịt. Một bao khoai lang đỏ khô. Một cái ấm nước quân dụng mới. Còn có hai đóa hoa cài đầu và một cái phong bì đựng tiền trợ cấp. Đây không phải là lần đầu tiên Thẩm Khang Bình gửi thư về. Kết hợp với những bức thư lúc trước. Hứa Thanh Thanh đã cơ bản xác định. Nước thuốc uống bổ não hữu dụng. Hắn hẳn là đã khôi phục. Còn cụ thể khôi phục tới trình độ nào? Cô còn có chút không xác định. Nếu nói ban đầu còn có điểm rối rắm. Cho tới bây giờ. Theo thời gian lắng đọng. Đối với chuyện hắn có thể khôi phục. Hứa Thanh Thanh chỉ còn lại vui vẻ. Cô kỳ thật có suy nghĩ xem muốn đi tìm hắn hay không. Tận mắt nhìn thấy tình huống hắn hiện giờ. Lúc này cô không cần đi học nên có rất nhiều thời gian. Nhưng đại khái là gần đây tình huống hơi hỗn loạn. Cô nghĩ thì nghĩ lại chậm chạp không hành động. Thẩm Khang Bình đại khái cũng nghe đến tin tức thi đại học tạm dừng. Lần này trong thư còn an ủi cô thật cẩn thận. Hứa Thanh Thanh đọc lại thư một lần nữa. Cười lắc đầu. Ngay sau đó cầm đồ vật về phòng. Chuẩn bị viết thư hồi âm. Đầu tiên khẳng định với hắn. Trong nhà không thiếu đồ ăn không cần gửi thêm. Mặt khác, suy xét đến việc hắn đã khôi phục. Khẳng định sẽ có chỗ dùng tiền. Nhắc hắn giữ lại chút tiền trợ cấp tự mình tiêu. Cuối cùng, tự nhiên là dặn hắn phải biết tự chăm sóc linh tinh. Viết xong thư, Hứa Thanh Thanh cũng không ngủ được ngay. Vì thế dứt khoát trước thu thập những đồ muốn gửi cho hắn. Tương ớt, khô bò khẳng định là không thể thiếu. Mặt khác Hứa Thanh Thanh còn đổ sữa bột vào hộp đựng sữa mạch nha. Này cũng muốn gửi cho hắn. Kia cũng muốn gửi cho hắn. Bất chi bất giác Hứa Thanh Thanh liền xếp một bao lớn. Hình như có chút nhiều. Cô suy xét xem có nên lấy bớt đồ ra. Nhưng thấy thế nào đều cảm thấy mỗi dạng đều cần đưa cho hắn. Cuối cùng vẫn từ bỏ. Thôi, dù sao cũng không thiếu chút tiền trả phí bưu điện. Thu thập xong, cô cũng mệt. cất đồ đi liền đi ngủ. Trấn trên khẳng định còn loạn. Hứa Thanh Thanh không nghĩ tự mình đi. Ngày kế trực tiếp nhờ người muốn đi trấn trên hỗ trợ gửi qua bưu điện. Biết Thẩm Khang Bình gửi hết tiền trợ cấp về cho cô. Người hỗ trợ cũng không cảm thấy cái bao này quá lớn. Ngược lại cảm thấy tình cảm anh em bọn họ thật tốt. Tháng 7, ghi điểm viên trong đại đội bị bệnh. Đại đội trưởng không có biện pháp. Lúc này mới nói Hứa Thanh Thanh tới hỗ trợ. Kỳ thật ghi điểm viên ngoài việc ghi công điểm nhiều khi cũng phải ra ruộng làm việc. Chỉ là so với xã viên bình thường được thêm công điểm mà thôi. Bất quá Hứa Thanh Thanh làm ghi điểm viên. Đại đội trưởng lại không có cho cô ra ruộng. Chỉ bảo cô nhớ rõ công điểm của mọi người là được. Hứa Thanh Thanh không dựa vào điểm công ăn cơm. Tự nhiên sẽ không tự mình chuốc lấy cực khổ. Thanh Thanh, hôm nay phải phiền cháu hỗ trợ nhìn công điểm. Chú phải đi vào trong huyện. Sáng hôm nay, Hứa Thanh Thanh mới vừa cầm quyển sách ghi công điểm ra cửa. Liền nhìn thấy đại đội trưởng đi tới. Nghe được đại đội trưởng nói. Cô thuận miệng hỏi một câu. Đi trong huyện, là có chuyện gì sao ạ? Đại đội trưởng nói. Phía trước đi công xã mở cuộc họp. Nghe lãnh đạo công xã nói. Đại lãnh đạo nói nông thôn chúng ta rộng lớn có rất nhiều việc làm. Kêu gọi thanh niên trí thức xuống nông thôn. Hiện tại đã có thanh niên trí thức xuống tới. Chú phải đi tiếp nhận nhóm thanh niên trí thức đến đại đội chúng ta. Hứa Thanh Thanh nghe vậy. Lập tức minh bạch. Đây là bắt đầu thanh niên trí thức xuống nông thôn. Trên thực tế, đầu năm 1956 cũng đã bắt đầu có thanh niên trí thức xuống nông thôn. Bọn họ đều là thiệt tình muốn áp dụng tri thức bản thân trợ giúp nông thôn phát triển. Bọn họ không sợ khổ, không sợ mệt, chuyên hướng tới địa phương lạc hậu. Khó khăn, một khi cắm rễ chính là mười mấy năm, vài thập niên, thậm chí cả đời, mà thẳng đến năm nay. Hoạt động thanh niên trí thức xuống nông thôn theo quy mô lớn mới chân chính bắt đầu. Hơn nữa bất đồng với lúc trước là tự nguyện. Lúc này trong thành phố mỗi nhà thanh niên trí thức chỉ cần không có công việc đều đến hưởng ứng kêu gọi xuống nông thôn. Đại đội trưởng cũng không biết tâm tì nhứa Thanh Thanh lúc này khó có thể hình dung. Dặn dò xong liền đi thẳng. Hứa Thanh Thanh ngây ngốc tại chỗ. Thẳng đến khi đại đội trưởng đã đi xa mới xách theo quyển sách trong tay đi ra ngoài ruộng. Cô đi được nửa đường gặp được rất nhiều thôn dân khiêng nông cụ chuẩn bị làm việc. Nhất nhất chào hỏi, liền đi theo bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện phiếm. Chờ ra đến ngoài ruộng, có người kỳ quái nói. Ở, như thế nào lại không thấy đại đội trưởng? Đại đội trưởng có việc đi trong huyện ạ, Hứa Thanh Thanh nói. Thanh Thanh. Muốn thím nói cháu không cần dậy sớm như vậy. Chờ làm xong việc chúng ta tìm cháu báo công điểm cũng giống nhau. Mẹ nhị cầu tử một bên làm việc một bên nói cùng Hứa Thanh Thanh đang đứng ở bờ ruộng. Công điểm xác thật là mỗi hộ tự mình báo. Đặc biệt là buổi chiều tan tầm. Mỗi nhà đều sẽ phái một người đại biểu đi tìm ghi điểm viên báo công điểm. Định nói dối. Cũng không ai dám. Bởi vì bị phát hiện bị trừ điểm rất nặng. Không có việc gì, dù sao cháu cũng rảnh. Hứa Thanh Thanh nói chuyện, đã mở ra sổ ghi những người ra làm việc. Mọi người vừa ra ruộng vẫn tương đối mát mẻ. Bất quá chờ mặt trời lên cao, càng ngày càng nóng. Thanh Thanh, cháu đi về trước đi. Khuôn mặt nhỏ trắng như vậy, đừng để phơi đen. Thím giúp cháu nhìn, bọn họ không dám lười biếng. Thím lưu lau mồ hôi trên đầu, đứng dưới mặt trời nói. Thời tiết càng ngày càng nóng. Nhìn thấy mọi người ngoài ruộng mồ hôi chảy ròng ròng. Hứa Thanh Thanh xem như minh bạch cái gì gọi là mồ hôi thấm xuống đất. Cô lên tiếng, lại không về nhà, mà xách một xô nước lại đây cho bọn họ giải nhiệt. Vẫn là Thanh Thanh chi kỷ. Nhìn thấy cô mang nước tới, mọi người đều lại đây thay phiên cầm gáo múc nước uống. Còn có người trực tiếp múc nước xối lên trên mặt, thuận tiện rửa mặt. Chờ bọn họ uống xong nước, Hứa Thanh Thanh thối lui đến dưới bóng cây, nhịn không được tò mò. Lần này trong thôn sẽ đến mấy người thanh niên trí thức. Bên kia, đại đội trưởng đã mang theo người tới trong huyện, thấy được thanh niên trí thức từ trong thành phố tới. Đây là quy mô lớn, nhóm thanh niên trí thức đầu tiên hưởng ứng kêu gọi, Bất luận tương lai như thế nào, bọn họ lúc này đều mang theo một khang khát vọng xuống dưới. Cho nên mặc dù phong trần mệt mỏi, tinh thần thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Cách chương.